Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 276, chương 275, đều là nhiệm vụ từ trên giao xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ sau khi kết thúc sự việc ở di tích biển cũ, phần lớn thời gian Khâu Bình dành cho việc tu hành trong Hồ Sơn Hà Anh sắp bước vào cảnh giới nguyên thân, tương lai đầy rẫy kiếp nạn, anh cần phải có đủ tích lũy sâu sắc mới dám bước vào. Mặc dù cảnh giới nguyên thân đòi hỏi dũng khí và quyết tâm cao nhất, nhưng không phải là hành động bồng bột trong cơn nóng đầu. Chỉ khi mài giũa thánh thai đến mức hoàn hảo, anh mới có thể thực sự biến hóa thành thánh thể thanh tịnh vô nhiễm, không bị ô nhiễm bởi kiếp nạn. Và đọa long quan của Khâu Bình cũng đang hoạt động một cách có trật tự. Đại quân cá trạch dưới trướng anh cùng với một số yêu tộc, công nhân tạm thời, giỏi khai thác, đã đào ra nhiều mạng lưới nước khắp ba quận phía tây nam Thanh Châu. Lượng lớn linh khí được tinh chế từ địa ngục A Tỳ, lưu trữ tại đọa long quan. Sau đó, linh khí này được các thần linh của đọa long quan phân phối đồng đều, cung cấp đến các phủ huyện, thôn làng. Do nguồn mạch ban đầu đã xây dựng, nồng độ linh khí trong vòng ngàn dặm đã tăng lên gấp đôi. Một số nơi quan trọng nồng độ linh khí thậm chí đạt đến gấp 4, 5 lần so với trước đây. Điển hình nhất là văn phòng đọa long quan, vì đọa long quan không chỉ có trách nhiệm phân phối linh khí mà còn có quyền lưu trữ. Lượng lớn linh khí được lưu trữ tại đọa long quan như một hồ chứa, nếu có thảm họa ở đâu, có thể điều chỉnh linh khí để tăng cường sinh khí. Nếu có chiến tranh, những linh khí này sẽ là nguồn hậu cần quan trọng nhất trên chiến trường. Với sự thông suốt dần dần của nguồn mạch, vai trò của chức vụ đọa long quan tiểu lại ngày càng quan trọng. Dù vị trí chỉ là tòng lục phẩm, nhưng tầm quan trọng trong nội bộ Thanh Châu lại cao hơn không ít ngự sử ngũ phẩm. Hiện nay, ngoài Khâu Bình là tiểu lại của đọa long quan, còn có Bạch Ngọc quan và Trường Không quan, mỗi quan đều quản lý ba văn phòng truyền vận. Các văn phòng này trực thuộc Thành Hoàng Thanh Châu, do Thành Hoàng trực tiếp quản lý. Dĩ nhiên, địa vị của Thành Hoàng Thanh Châu rất tôn quý và thường ẩn giật, ít nhất Khâu Bình đến giờ vẫn chưa đủ tư cách để báo cáo công việc lên Thành Hoàng. Mọi công việc của anh hiện tại chỉ do các phán quan và văn thư của văn phòng Thành Hoàng xử lý. Tiểu lại đại nhân, đây là những sổ sách gần đây, phiền ngài xem qua. Hôm nay Khâu Bình hiếm khi đến văn phòng, phán quan thôi liền tìm đến, tay cầm một đống văn thư. Nhìn thấy những tài liệu này, Khâu Bình không khỏi thấy đau đầu. Đặc biệt sau khi bàn thờ Hoàng Tuyền được tặng cho phủ quân U Minh, anh không thể điều động hàng ngàn người giúp mình xem sách, phải tự mình đọc từng chữ. May mắn là sau khi ngưng tụ Hồ Thái Uyên, biển ý thức của anh trở nên rộng lớn hơn nhiều, việc đọc sách cũng dễ dàng hơn. Sau này chỉ cần đưa cho ta xem những việc quan trọng mà ngươi thấy, còn phần lớn các việc thông thường, ngươi và người khác cùng xử lý. Khâu Bình chỉ xem vài cuốn, liền vứt hết sang một bên, không muốn đọc nữa. Phán quan thôi là hiện thân của công lý tối cao, trong công vụ cũng thành thạo hơn Khâu Bình nhiều, nên anh không muốn múa rìu qua mắt thợ. Nói thật, vị trí chủ quan này chỉ cần không làm bậy, dù có buộc một con chó vào cũng không sai. Thậm chí có khi còn tốt hơn, nếu nói về việc quan trọng gần đây, thật sự có một việc, đại nhân xin xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phán quan thôi gật đầu, từ đống sổ sách tìm ra một cuốn sách đặc biệt. Cuốn sách này có phong cách đặc biệt, không giống như thần đạo cổ kính đơn giản, mà được bọc bằng vàng, khắc chữ lên đó. Đây là lời cầu nguyện của triều đình nhân gian, mong muốn Thanh Châu năm nay được mùa. Văn thư này do Hoàng đế soạn thảo, đại học sĩ Bùi Thao viết, và sẽ được đốt trong lễ tế trời tại Thanh Châu, mức độ quan trọng rất cao. Phán quan thôi giới thiệu văn thư này cho Khâu Bình. Việc này dễ thôi, hiện tại chúng ta còn hơn 10.000 phương linh khí, có thể điều chỉnh một phần để ca, CSTH. CS sự phát triển của cây trồng, đơn vị, phương. Này chỉ số lượng linh khí đủ cung cấp cho một làng trung bình trong một năm với nồng độ linh khí gấp đôi so với bình thường. Đọa long quan thường xuyên lưu trữ là 13.000 phương. Nếu cung cấp mở rộng, có thể cung cấp cho hơn nửa Thanh Châu. Khâu Bình không thấy việc này phức tạp. Hoàng đế nhân gian đã có yêu cầu, thì phải nể mặt. Ở một mức độ nào đó, triều đình nhân gian và thần đạo là đồng minh rất thân thiết. Hoàng đế xây dựng đền thờ các cấp trên toàn quốc. Các thần linh địa phương bảo vệ nhân gian, điều chỉnh sông núi, để đổi lấy hương khói. Hoàng đế đã tự mình ra lệnh, thần đạo phải nể mặt. Nếu ngài đã đồng ý, tôi sẽ báo cáo cho văn phòng Thành Hoàng, Nửa tháng sau ngài sẽ chủ trì việc này, khi đó hầu hết hương khói mà triều đình nhân gian tặng cũng sẽ do Đọa Long Quan tiếp nhận. Ồ, còn có việc tốt như vậy. Khâu Bình cảm thấy kinh ngạc, thật là mặt trời mọc ở phía tây, việc tốt chỉ cần động tay mà xong lại đến lượt mình. Dù tiểu niết không thông minh lắm, nhưng cũng không ngốc. Dĩ nhiên, vì việc này là do Uy Linh Công đích thân chỉ định, cho rằng trong lớp trẻ của Thanh Châu hiện nay, không ai có thể tranh với ngài. Việc này đúng lúc rơi vào tay ngài, hơn nữa ngài sắp bước vào nguyên thân, những việc này cũng có lợi cho tu hành của ngài. Phán quan Thôi mỉm cười, trong khi Uy Linh Công mà ông nhắc đến chính là Thành Hoàng Thanh Châu hiện tại, được phong làm công tước, lấy hiệu là Uy Linh. Khâu Bình mỉm cười rạng rỡ, những lời này làm anh cảm thấy vui sướng. Dù biết mình không xuất sắc như vậy, nhưng ai cũng thích nghe lời hay. Đã vậy, ta sẽ nhận việc này, cần chuẩn bị gì không? Đã được người khác coi trọng, thì không thể đùn đẩy. Hơn nữa, anh đã lười nhắc lâu rồi, cũng muốn làm gì đó, dù sao vị trí tiểu lại này của anh chưa chuyển chính thức. Làm việc này thật đẹp, rồi đột phá nguyên thân, thì chuyển chính thức là điều chắc chắn. Khâu Bình hiểu rõ quy tắc trốn quan trường, có thể lười biếng, nhưng thỉnh thoảng cũng phải làm được một số thành tích nổi bật, nếu không dù có người chống lưng, cũng khó thăng tiến. Phán quan Thôi gật đầu, thu văn thư lại, quay người ra ngoài. Sau khi phán quan Thôi rời đi, tiểu niết biến thành thần hình, một chân gác lên bàn, chuẩn bị tìm tư thế thoải mái để nằm. Nhưng anh lật qua lật lại, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc này, cảm thấy có gì đó lạ lùng. Có lợi cho tu hành nguyên thân, cảnh giới nguyên thân cần mài giũa thân thể và thần hồn, cuối cùng làm cho bên trong và bên ngoài thông suốt, hợp nhất hoàn toàn, cuối cùng lột xác thành tiên thể. Chẳng lẽ việc này là việc nặng nhọc, giống như lần trước phán quan Thôi ở huyện Trường Ninh bảo mình đến quỷ môn quan đẩy cối say. Khâu Bình nghĩ qua vài ý nghĩ trong đầu, nghĩ vậy, trong lòng anh không còn gì lấn cấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệt thì mệt. Loại công việc nặng nhọc cần sức lực này, dễ được lãnh đạo nhìn thấy thành tích. Cảm giác có lỗi khi cập nhật một chương, hôm nay không đi chơi nữa, dành phần lớn thời gian để bổ sung các chương còn thiếu, tối nay về nước, cập nhật sẽ ổn định hơn. Cách chương.